Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 228 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bốn vị, không biết các ngươi lần này đến đây vì chuyện gì? Tựa hồ hơi không kiên nhẫn lên. Diệt Thế Thánh Chủ, cũng chính là Đường Diệt vừa cười vừa nói, Ngày Ba Kiếm Thánh Chủ, chúng ta xác thực là có chuyện tìm ngươi, bất quá tại nói chính sự trước đó, không bằng chúng ta tỉ thí một chút. Quá Tuyền Thánh Chủ cũng là vừa cười vừa nói, để chúng ta thập đại thánh địa, đều có mỗi người thánh tử, mấy chục năm không thấy, để bọn hắn luận bàn một chút, như thế nào? Bốn người sau lưng đi ra bốn người. Chính là tới từ Diệt Thế Thánh Địa Thánh Nữ Đường Tiếu Tiếu, Thiên Đình Thánh Địa Thánh Tử Diệp Đình, Quá Tuyền Thánh Địa Thánh Tử Phương Thúc Cổ Truyền, còn có Tán Hư Thánh Địa Thánh Tử Lâm Lan. Trước đó Diệt Thế Thánh Địa chỗ phát sinh sự tình, Đại Tôn đã không cho Thánh Chủ lại nhiều quản. Làm như vậy sẽ chỉ đã thảo kinh xà. Đại Tôn tự thân xuất thủ, âm thầm dò xét ra tới cùng là ai giết hắn nhi tử. Quả nhiên không có an hảo tâm. Sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì tại thập đại thánh địa bên trong, chỉ có ba kiếm thánh địa thánh nữ là thần quốc cảnh, còn lại chín đại thánh địa, vô luận là thánh tử vẫn là thánh nữ đều là vận mệnh cảnh. Mấy chục năm trước, ba kiếm thánh địa thánh tử đồng dạng là vận mệnh cảnh, lại ở bên ngoài lịch luyện thời điểm bị đánh giết. Đến bây giờ đều là bí ẩn, không biết là người nào xuất thủ. Việc này đối với ba kiếm thánh địa tới nói, cũng là trần trụi nhục nhã. Biết rõ ba kiếm thánh địa thánh nữ chỉ là thần quốc cảnh, nhưng vẫn là ra tới khiêu chiến, không phải cố ý là cái gì. Tốt, đã tứ đại thánh địa tin tưởng như vậy, ta thì chơi với ngươi chơi. Lập tức đi tới, Hình Kiếm đương nhiên biết thực lực mình, khẳng định không phải bốn người địch thủ, rốt cuộc thần quốc cảnh cùng vận mệnh cảnh ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Hồ nháo, trở về, y. Phụ thân. Ta nói đi cũng phải nói lại. Tâm lý hung hăng chửi một câu, Hình Kiếm cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nàng đương nhiên biết phụ thân ý tứ. Tại ba kiếm thánh địa, tin tưởng tứ đại thánh địa khẳng định không dám làm loạn, nhưng nàng muốn là bại, như vậy mất mặt người khẳng định là ba kiếm thánh địa, đây là không chút huyền niệm sự tình. Cha mình làm ba kiếm thánh địa thánh chủ, khẳng định sẽ vì thánh địa danh dự cân nhắc. Tán Hư Thánh Chủ lại là vừa cười vừa nói, Ê ba kiếm thánh chủ, bọn họ chỉ là luận bàn một chút, cần gì nghiêm túc như vậy? Sư phụ, ba kiếm thánh địa không dám, cần gì ép người ta? Làm càng. Tán Hư Thánh Chủ tự hồ nhìn qua rất phẫn nộ, cả giận nói, Ê nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Sư phụ, ta nói đều là lời nói thật, liền xem như sư phụ cũng trách cứ, ta cũng muốn nói. Lâm Lan, Tán Hư Thánh Địa Thánh Tử. Vận mệnh cảnh võ giả. Tán Hư Thánh Chủ rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Ngày Ba Kiếm Thánh Chủ, ta tên đồ đệ này chỗ nào đều tốt, thì là ưa thích nói thật, còn hy vọng Ba Kiếm Thánh Chủ đừng nên trách. Ba Kiếm Thánh Chủ, đã ngươi không nguyện ý để thánh nữ xuất thủ, không bằng ngươi đi tìm, chỉ cần tại Ba Kiếm Thánh Địa, vô luận là ai cũng có thể. Ba Kiếm Thánh Địa khẳng định là có bỉ ngạn cảnh võ giả. Chỉ là, Tứ Đại Thánh Địa lần này đến đây, phái ra là thánh tử cùng thánh nữ, bỉ ngạn cảnh trưởng lão khẳng định là không thể nào xuất thủ. Tại các đệ tử bên trong, chỉ có Hình Kiếm thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là ngưng tụ ra một cái thần quốc cảnh võ giả, nhìn chung ba kiếm thánh địa, quả nhiên là tìm không ra bất kỳ một người. Rời đi kiếm trũng Tô Thần, rất là bất đắc dĩ nói ra, Rê Tiểu Bàng, lần sau phải thật tốt cảm ứng, chỗ này kiếm trũng thật là tu luyện địa phương tốt, lại không có bảo vật. Đứng trên bờ vai Tiểu Bàng, cười hắc hắc cười. Nói ra, là sai lầm, tuyệt đối là sai lầm. Tô Thần không có trách cứ Tiểu Bàng, rốt cuộc tại tầm bảo năng lực phía trên, Tiểu Bàng khẳng định là không bằng của cải lần này liền không có mở miệng. Chuẩn bị đi tìm Hình Kiếm, để Hình Kiếm mang theo hắn tiến về hắn địa phương. Xin hỏi, Hình Kiếm sư tỷ ở nơi nào? Nguyên lai là Tô Sư Huynh, Hình Kiếm sư tỷ bây giờ tại quảng trường, ra đại sự. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần mới vừa tiến vào ba kiếm thánh địa, xem như sư đệ cấp bậc, chỉ là bởi vì Tô Thần dung hợp ba kiếm, tất cả mọi người rất rõ ràng Tô Thần ngày sau địa vị tuyệt đối không thấp, cho nên người sư đệ này thuận lý thành chương biến thành sư huynh. Chuyện gì xảy ra? Tứ đại thánh địa đến đây tìm phiền toái, bọn họ thánh tử cùng thánh nữ, hướng ta ba kiếm thánh phát ra khiêu chiến, đáng tiếc là, ba chúng ta kiếm thánh địa mạnh nhất đệ tử, cũng chính là Hình sư tỷ, đều không phải là bọn họ địch thủ, hiện tại chúng ta đâm lao phải theo lao. Thì ra là thế. Thuận tiện đi xem một chút, Tô Thần hướng về quảng trường đi đến. Bây giờ quảng trường, khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ. Từng cái tâm lý mắng lấy tứ đại thánh địa, rõ ràng thì là cố ý trước đến gây chuyện, biết rõ ba kiếm thánh địa không có vận mệnh cảnh đệ tử, lớn nhất cường đại đệ tử cũng chỉ là thần quốc cảnh, lại ở thời điểm này khiêu chiến. Nổi giận thì nổi giận, lại không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc tứ đại thánh địa là tới khiêu chiến, cho dù là nhận thua đều không có hắn biện pháp. Đi tới quảng trường, Tô Thần thứ nhất mắt liền nhìn đến cách đó không xa Đường Tiếu Tiếu, nhìn đến lần này tứ đại thánh địa bên trong, có Diệt Thế thánh địa một nhà. Hình kiếm đột nhiên nhìn đến trốn ở đám người Tô Thần, vẫy tay. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn có thể không muốn treo chọc tứ đại thánh địa, bất quá hình kiếm đã triệu hoán hắn phải đi, chỉ là đối mặt Diệt Thế thánh địa tính toán, đến đâu thì hay đến đó. Nhìn lấy đi tới nam tử, Đường Tiếu Tiếu cùng Bác Thúc sắc mặt đều triệt để biến, cả giận nói, ở nguyên lai là ngươi. Cười cười, không được hồ nháo. Phụ thân, cũng là hắn giết Vô Song, đồng thời Thiếu Tôn sự tình, rất có thể cùng hắn có quan hệ. Đường Diệt nghe đến lời này, ánh mắt cũng là lạnh lẽo, nhưng vẫn là lắc đầu, nói ra, để ta tự sẽ xử lý. Tô Thần đương nhiên nghe đến Đường Tiếu Tiếu nộ hống, đi tới hình kiếm trước mặt, hỏi, là chuyện gì xảy ra? Ai, bọn họ muốn khiêu chiến ta? Đáp ứng. Phụ thân không cho ta đáp ứng. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết thánh chủ ý tứ. Rốt cuộc tứ đại thánh địa bốn vị thánh tử toàn bộ đều là vận mệnh cảnh, lấy thần quốc cảnh cùng vận mệnh cảnh ở giữa chênh lệch, một khi hình kiếm đáp ứng, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Đường Diệt triều lấy hình mệnh ôm quyền, nói ra, lệ ba kiếm thánh chủ, người này tại vạn thế thành giết Đường Vô Song, đồng thời còn có quan Thiếu Tôn sự tình, hy vọng ngươi có thể đem hắn giao ra. Nghe đến lời này, hình kiếm tự hồ có chút kinh ngạc, nhìn một chút Tô Thần, nhìn đến Tô Thần hướng về chính mình gật gật đầu. Cũng đã biết Đường Diệt nói đều là thật. Không cần nói Tô Thần dung hợp ba kiếm, liền xem như phổ thông đệ tử, ba kiếm thánh địa đều sẽ không tùy ý giao người, thật sự là nói đùa sự tình. Muốn là ba kiếm thánh địa thật giao người ra ngoài, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chẳng phải là nói cho toàn bộ Vũ Hồn Đại Lục, ba kiếm thánh địa sợ hãi Diệt Thế thánh địa. Hình mệnh lại là lắc đầu, nói ra, hắn là ta ba kiếm thánh địa thánh tử, giao người. Diệt Thế thánh chủ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thánh tử. Nghe đến lời này, toàn bộ thánh địa đều sôi trào lên, bất quá đều không có chút nào kinh ngạc, bao quát hình kiếm ở bên trong, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vì sao thánh chủ muốn chọn lựa như vậy. Đường Diệt sắc mặt rất là âm trầm. Tam kiếm thánh chủ nói như thế, nói rõ cũng là nói với chính mình, người này là ta tam kiếm thánh địa người, tuyệt đối không có khả năng giao ra. Muốn là đổi lại người khác, không quan trọng sự tình. Hắn cũng không nguyện ý là một người, đi cùng tam kiếm thánh chủ triệt để vạch mặt. Tam kiếm thánh địa không có vận mệnh cảnh đệ tử, không có nghĩa là tam kiếm thánh địa có thể tùy ý khi dễ cùng áp chế. Không cần nói một cái thánh địa, cho dù là tứ đại thánh địa liên thủ đều không thể ngăn chặn tam kiếm thánh địa, nhiều nhất có thể nhục nhã một hai. Rất là bất đắc dĩ. Duy chỉ có việc này cùng Thiếu Tôn có quan hệ, hắn đương nhiên biết Thiếu Tôn đối với Đại Tôn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tam kiếm thánh chủ. Diệt Thế thánh chủ, ta đã vừa mới nói, hắn là ta tam kiếm thánh địa thánh tử, muốn là ngươi khăng khăng muốn mang lấy hắn rời đi, trừ phi là có thể hủy diệt ta tam kiếm thánh địa. Thái Tuyền thánh chủ lập tức đi ra hòa giải, vừa cười vừa nói, kẻ tam kiếm thánh chủ nói rất đúng, đây là người ta thánh tử, Diệt Thế thánh chủ không cần như thế. Tam kiếm thánh chủ, đã hắn là ngươi tam kiếm thánh địa thánh tử, vậy ta Thái Tuyền thánh địa thánh tử Cổ Phương nguyện ý khiêu khích ngươi tam kiếm thánh địa thánh tử, ngươi có bằng lòng hay không? Vô sĩ. Thật rất vô sĩ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, tam kiếm thánh địa vị này thánh tử chỉ là tinh không thần hoàn cảnh, lấy tinh không thần hoàn cảnh cùng vận mệnh cảnh ở giữa chênh lệch, căn bản không cần nhất chiến. Một khi ứng chiến, đối với tam kiếm thánh địa tới nói, chỉ sợ cũng hội nhận hết nhục nhã. Rốt cuộc người này thế nhưng là tam kiếm thánh địa đường đường thánh tử chịu nhục, cũng là tam kiếm thánh địa chịu nhục. Hình mệnh rất là phẫn nộ, theo Tô Thần thuận lợi dung nhập ba kiếm, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra, cho đủ Tô Thần thời gian tu luyện lời nói, tin tưởng lấy Tô Thần thiên phú, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành võ hồn đại lục đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là hiện tại, lấy Tô Thần thực lực, khẳng định không phải Cổ Phương địch thủ. Hắn đương nhiên biết, cự tuyệt khiêu chiến khẳng định là không còn mặt mũi, lại không thể đáp ứng, chỉ có thể cự tuyệt. Hình mịch thật sâu nhìn một chút Tô Thần, lại nhìn một chút phụ thân, đã Tô Thần không nguyện ý mở miệng cự tuyệt, như vậy chỉ có thể nàng làm thay. Ngay tại Hình Mịch chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần đột nhiên nói ra, kẻ đã Thái Tuyền Thánh Chủ như thế tôn trọng ta, muốn là ta cự tuyệt, thật xin lỗi Thánh Chủ. Nhưng là ta Tô Thần không nguyện ý chơi nhà chòi, muốn để cho ta đáp ứng, như vậy chỉ có thể ký kết sinh tử ước, đồng thời sinh tử chiến đều do thiên mệnh, ai sống ai chết cũng không thể liên lụy đến mỗi người thánh địa, dám sao? A, triệt để mộng. Tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, đến từ Tam Kiếm Thánh Địa Tô Thần, vậy mà sẽ lựa chọn như thế. Bao quát Hình Mịch cùng Hình Mệnh ở bên trong, cũng là một mặt mộng bức. Tô Thần, ngươi có phải hay không điên? Tại sao muốn ứng chiến, Cổ Phương thế nhưng là vận mệnh cảnh võ giả? Mặt mũi tràn đầy lo lắng, Hình Mịch lập tức nguyên thần truyền âm. Hình Mịch tâm lý rất rõ ràng, một khi hai người thật sinh tử chiến, đối với Tô Thần đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Thánh địa tuyệt đối không thể mất đi Tô Thần. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có Tô Thần một người có thể bị ba kiếm tán thành, thậm chí là dung hợp ba kiếm. Tô Thần vẫn chưa trả lời, mà chính là nhìn lên trước mặt Thái Tuyền Thánh Địa. Đã Thánh Chủ đem hắn phụng làm thánh tử, hắn liền muốn cho Tam Kiếm Thánh Địa giải quyết phiền phức, rất rõ ràng Hình Mịch không phải bốn người địch thủ, chỉ có thể chính mình ra tay. Muốn là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý đáp ứng, bởi vì lấy hắn tu vi khẳng định không phải vận mệnh cảnh địch thủ. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Theo hắn dung hợp ba kiếm, hình thành ba thí kiếm huyết luân, vậy mà có thể chém giết bất luận cái gì vận mệnh chi đạo, chỉ bằng vào điểm này, thì không cần kiên kỵ bất luận kẻ nào. Nhà chòi. Hắn không có chút nào hứng thú. Muốn chiến, liền là sinh tử chiến. Cách cao nhìn chằm chằm Tô Thần, muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, Hình Mệnh không biết Tô Thần nơi nào đến dũng khí, bất quá nhìn Tô Thần nói như thế, chẳng lẽ Tô Thần thật có thể cùng vận mệnh cảnh đánh một trận. Thái Tuyền Thánh Chủ cười, rất là hài lòng gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, kẻ Tam Kiếm Thánh Chủ, người Tam Kiếm Thánh Địa đệ tử can đảm lắm, nhưng là cái này sinh tử chiến. Không giống nhau Hình Mệnh nói chuyện. Tô Thần đã trước một bước nói ra, kẻ Thái Tuyền Thánh Chủ, người Thái Tuyền Thánh Địa nếu là không dám ứng chiến, nói thẳng là được, ta không biết chế giễu các ngươi, bất quá lần này các ngươi tứ đại thánh địa đến đây, thì là nghĩ muốn khiêu chiến, hiện tại không dám. Vậy ta xin khuyên các vị, nơi nào đến, chạy đi đâu, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói chuyện rất khó nghe, bất quá lại đều là sự thật, rốt cuộc tứ đại thánh địa lần này đến đây, trừ cái gọi là chính sự bên ngoài, còn muốn thuận tiện hung hăng nhục nhã Tam Kiếm Thánh Địa một lần. Cổ Phương lại là cười ha ha một tiếng, vừa sải bước ra, nói ra, kẻ có gì không dám, chỉ là ta thật rất buồn bực, một cái tinh không thần hoàng vũ giả mà thôi, ngươi có gì? Không giống nhau Cổ Phương nói hết lời, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn nói ra, kẻ muốn chiến liền chiến, không dám lời nói lập tức im miệng. Thật là càng rỡ. Thái Tuyền Thánh Chủ cười lấy gật gật đầu, nói ra, kẻ Cổ Phương, đã hắn muốn chỉ giáo, ngươi thì toàn lực ứng phó. Đúng, sư phụ. Cổ Phương vừa sải bước ra, đi tới quảng trường chính vị trí trung tâm. Tô sư đệ, cẩn thận. Ân. Tô Thần cũng vừa sải bước ra biến mất tại nguyên chỗ, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên thân chiến ý không ngừng bão tố dâng lên đến. Cổ Phương. Vận mệnh cảnh võ giả, bắt đầu phóng xuất ra thuộc về mình võ hồn, chính là một đầu cửu văn long võ hồn, nương theo lấy một tiếng long ngâm gào rú, một đầu to lớn thần long gào thét mà ra, trên thân cùng sở hữu chính loại mặt sắc giao nhau, băng lãnh hai mắt chằm chằm đến chúng người tê cả da đầu. Sinh tử ước. Không dùng phiền toái như vậy, ngươi đã là cái chết người. Cổ Phương bị chọc cười, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, hắn nhưng là đường đường vận mệnh cảnh cường giả, đứng hàng thánh địa thánh tử. Thân phận cùng thực lực còn tại đó. Đối phương lại chỉ là nho nhỏ tinh không thần hoàng, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó, chính là bởi vì như thế, Cổ Phương thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho người này như thế dũng khí. Một trận chiến này, hắn sẽ không thua, muốn là thua, không chỉ có thánh địa thể diện mất hết, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Lấy vận mệnh cảnh đối chiến tinh không thần hoàng, hắn căn bản sẽ không thua, trừ phi là muốn tự tử, nhưng là khả năng sao? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Sau lưng lơ lửng ra cửu văn long võ hồn, ngửa mặt lên trời tùy ý điên cuồng gào thét, để bốn phía vây xem tất cả mọi người là giật nảy cả mình, thật bá đạo võ hồn. Tam Kiếm Thánh Địa các đệ tử, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, không biết Tô Thần phải chăng có thể đánh bại Cổ Phương. Tuy nhiên bọn họ thật rất muốn tin tưởng Tô Thần, bất quá giữa hai bên chênh lệch, thật sự là rất không có khả năng sự tình, không qua tất cả người vẫn là chờ mong lấy, bọn họ không nguyện ý nhìn đến chính mình thánh địa chịu nhục. Tô Sư Huynh, cố lên! Tô Sư Huynh, cố lên! Líp nha líp nhít võ giả đồng thời hô lên Tô Sư Huynh cố lên, thanh âm cuồn cuộn điệp gia vang vọng 10.000 dặm thương khung. Cổ Phương lại là cười. Trên mặt tràn ngập trào phúng, hắn căn bản sẽ không tin tưởng mình sẽ bại bởi một cái nho nhỏ tinh không thần hoàn cảnh võ giả. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Cổ Phương sau lưng hiện ra cửu văn long võ hồn, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng long ngâm. Tô Thần cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, võ hồn cùng huyết luân không sai biệt nhiều. Biến dị vũ hồn. Thật quái dị khí tức. Bốn đại thánh chủ đều cảm thấy kinh thán không thôi, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này võ hồn, chỉ có thể quy về cái gọi là biến dị vũ hồn. Song sinh vũ hồn. Ba đời võ hồn. Cái thứ tám võ hồn. Thứ chín võ hồn. Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chỉnh một chút chín cái huyết luân, theo thứ tự là thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ba thí kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân. Tô Thần cố ý như thế, chính là muốn chấn nhiếp tất cả mọi người. Không chỉ là người khác, cho dù là hình mệnh cùng hình mịch đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chín cái huyết luân, đồng thời toàn bộ đều là biến dị huyết luân, chỉnh một chút chín cái biến dị huyết luân, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không người lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Toàn bộ quảng trường tất cả mọi người sửng sốt. Tại võ hồn đại lục, trâu bò nhất võ giả, có được ba cái võ hồn đã coi như là thiên phú đỉnh cấp, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một người đồng thời có thể có được chín cái võ hồn người, thật sự quá kéo, Cổ Phương cũng rõ ràng sững sờ, bất quá lại vẫn không có đem đối phương để vào mắt, bởi vì theo Cổ Phương, coi như người này đồng thời có được thì một cái võ hồn, bởi vì cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, căn bản không khả năng chống lại chính mình, giữa bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tốc chiến tốc thắng, không nguyện ý có bất kỳ lãng phí thời gian. Mặc dù không có ký kết sinh tử ước, bất quá vừa mới Tô Thần đã nói sinh tử chiến, cho nên coi như nơi này là Tam Kiếm Thánh Địa Ba Kiếm Phong, hắn như cũ có thể đánh giết đối phương, đồng thời không cần muốn chịu trách nhiệm. Nghĩ tới đây Cổ Phương, tại ngắn ngủi chấn kinh sau đó tiếp tục xuất thủ, không có chút nào bí cảnh. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ chính đại huyết luân, đến thi triển thời không chồng lên, từ đó giam cầm thời không. Không sai, cũng là giam cầm thời không. Băng lãnh khí tức bao phủ bốn phía, từng luồng huyết luân lực lượng không ngừng mà dung nhập vào thời không bên trong. Tổ long phượng ngửa mặt lên trời gào rú, lại có thể chống lại cửu văn long võ hồn. Cần phải biết rằng, tại võ hồn đại lục, cửu văn long võ hồn tuyệt đối thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại. Người này chính đại võ hồn, tự hồ mỗi một cái võ hồn đều rất cường đại, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, biến dị vũ hồn đến cùng có nhiều đáng sợ. To lớn chính văn võ hồn hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng nuốt đi. Đổi lại người khác, cho dù là ngang cấp võ giả, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được xuống tới. Nhưng là... đáng tiếc là, Cổ Phương gặp phải người là Tô Thần. Một cái đồng thời nắm giữ chính đại huyết luân đỉnh cấp thiên tài, đồng thời phóng xuất ra chính đại huyết luân, có thể giam cầm thời không, làm đến thời không đứng im. Cổ Phương muốn tốc chiến tốc thắng, Tô Thần đồng dạng muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên mới sẽ đồng thời vận dụng chính đại huyết luân đến đứng im thời không. Cũng coi là Cổ Phương không may, bởi vì muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định không cách nào làm đến. Nhưng là hiện tại, theo Tô Thần dung hợp ba kiếm, ngưng tụ ra hoàn toàn mới ba thí kiếm huyết luân, điệp gia chính đại huyết luân hình thành đứng im thời không, Tô Thần tuyệt đối có thể chém giết vận mệnh cảnh võ giả. Ba thí kiếm, chuyên giết vận mệnh, coi là chém giết vận mệnh cảnh. Không tốt. Cảm thụ lấy bốn phía thời không vậy mà bắt đầu điên cuồng địa bị điều động, đã cảm giác được không tốt, không dám có chút chủ quan, lập tức bắt đầu điên cuồng địa công kích. Không có chút nào thủ hạ lưu tình, cửu văn long võ hồn hóa thành khủng bố thế công, một cổ tiếp lấy một cổ, liên tục không ngừng mà đánh vào bốn phía đứng im thời không phía trên. Từng luồng khủng bố thế công, lại không cách nào cưỡng ép phá vỡ đứng im thời không. Đây là có chuyện gì? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Cổ Phương thật là không có đem Tô Thần để vào mắt, bất quá theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hắn biết rõ Tô Thần cường đại, vượt xa khỏi hắn nhận biết. Bởi vì Cổ Phương thực sự không có nghĩ đến, người này lại có thể đứng im thời không, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn chưa hẳn có thể thắng được. Thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Hắn nhưng là đường đường vận mệnh cảnh võ giả, đối phương lại chỉ là một cái tinh không thần thoại cảnh võ giả, dưới tình huống bình thường, đối phương chưa hẳn có thể ngăn cản được chính mình một chiêu. Kết quả đây. Tâm lý hung hăng mắng lấy, hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, một trận chiến này nhất định phải thắng được, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều đánh bại đối phương. Một khi thua, hắn sẽ bị thua tất cả, thậm chí là bao quát tính mạng hắn ở bên trong, đây là hắn không thể thừa nhận, nghĩ tới đây Cổ Phương, điên cuồng thúc dục thể nội huyết mạch, diễn hóa ra Cửu Văn Long võ hồn, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần nghĩ thầm thật là đối phương tự tìm cái chết, cho mình sáng tạo điều kiện, bởi vì võ giả đối chiến, tâm cảnh trọng yếu nhất, một khi phát sinh cải biến, chắc chắn thất bại. Đứng im thời không bắt đầu không ngừng mà hướng về Cổ Phương tụ lại, Tô Thần trong ánh mắt, đã phun trào lấy kiếm khí sụp đổ, đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân một trong, ba thí kiếm huyết luân, hình thành ba đạo kiếm khí tuôn ra hiện ra. Ông! Ông! Ông! Ba đạo kiếm ngân vang gào rú dưới, ba đạo kiếm khí tùy ý gầm thét. Thái Tuyền Thánh Chủ sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, người này thực lực hội cường đại như thế, chỉ là đối mặt hai người sinh tử chiến, hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Làm thánh chủ hắn, hơn nữa còn là bọn họ trước mở miệng khiêu chiến, muốn là cái này thời điểm nhúng tay, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái này người thực sự gánh không nổi. Hắn đến cùng là ai? Đường Diệt thanh âm rất là ngưng trọng, phát hiện người này rất là không thích hợp, vốn cho là người này là ẩn giấu tu vi, nhưng là hiện tại xem ra, người này rất rõ ràng cũng là cái gọi là tinh không thần hoàn cảnh, lại có thể giam cầm thời không, ngăn chặn Cổ Phương, thực sự khó có thể tin sự tình. Đường Tiếu Tiếu lắc đầu, nói ra, người phụ thân, người này giết vô song về sau, hắn thực lực hẳn không phải là ta cùng bác thúc địch thủ, lúc trước hắn bị chúng ta hoảng sợ chạy, chỉ là trên người có một cái đặc thù yêu thú, có thể phóng thích mùi thối, bằng không lời nói, ban đầu ở Vạn Thế Thành thời điểm, hắn đã bị chúng ta cầm cố lại. Đường Diệt lại là lắc đầu, nói ra, hắn hẳn không phải là e sợ ngươi, mà chính là kiên kỵ lão bác. Hắn có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là Tam Kiếm Thánh Địa Thánh Tử, ỷ vào chính mình có được 9 cái võ hồn, lại có thể chống lại vận mệnh cảnh, thậm chí là thoáng ngăn chặn Cổ Phương. Rất khó tưởng tượng, trước đó tại Vạn Thế Thành, nếu là không có lão bác theo, vẻn vẹn là cười cười một người, còn có thể hù dọa ở người này. Chưa hẳn sự tình, thậm chí hội ngoài ý muốn nổi lên. Phụ thân, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Không muốn lại xuất thủ. Đường Tiếu Tiếu ánh mắt rất là ngưng trọng. Nàng có thể nhìn ra được, phụ thân đối với cái này Tô Thần có nhiều kiên kỵ. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng là minh bạch phụ thân ý tứ. Ai có thể nghĩ tới? Người này ỷ vào 9 cái võ hồn điệp gia, chỉ là thân là cái gọi là tinh không thần hoàn cảnh, ngăn chặn vận mệnh cảnh Cổ Phương. Nàng tự nhận là, liền xem như chính mình cùng Cổ Phương sinh tử nhất chiến, cũng vô pháp 100% đánh bại Cổ Phương, chỉ có thể coi là phân ra 5 năm. Tô Thần có thể ngăn chặn Cổ Phương, như vậy không hề nghi ngờ, chính mình cũng chưa hẳn là Tô Thần địch thủ. Hình mịch ánh mắt nhất thời sáng lên, liền nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có lấy 9 cái võ hồn, đồng thời toàn bộ đều là biến dị vũ hồn. 9 đại võ hồn điệp gia có thể để bù đắp cảnh giới chênh lệch. Giờ khắc này, hình mịch rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần như thế lòng tin 10 phần, cũng dám cùng Cổ Phương sinh tử nhất chiến, nguyên lai là bản thân có chỗ ỷ lại. Nguyên bản còn lo lắng Tô Thần sẽ hay không bại, một khi bại, liền sẽ mất đi tính mạng. Nhưng là hiện tại, trong nội tâm nàng cuối cùng là thở phào, bởi vì theo hình mịch, cho dù là Tô Thần không cách nào đánh bại Cổ Phương, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không bại. Tô Sư Huynh, uy vũ. Tô Sư Huynh, bá khí. Không biết có phải hay không là cố ý, bốn phía vây xem Tam Kiếm Thánh Địa các đệ tử, cùng nhau kêu gào. Tô Thần mượn nhờ chính đại huyết luân hình thành đứng im thời không, không ngừng mà tụ lại dưới, đã bao trùm Cổ Phương, cơ hội tới. Thí thiên thí địa giết chóc thần ma, ba thí hợp nhất. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Theo ba thí kiếm huyết luân bên trong hiện ra ba đạo kiếm khí, vậy mà bắt đầu dung hợp, hình thành một đạo vạn trượng kiếm khí, ẩn chứa chỉ sợ giết chóc lực lượng. Hư! Vạn trượng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, kiếm khí nhộn nhạo lên. Thân thể cùng nguyên thần bị cưỡng ép giam cầm, Cổ Phương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ tinh không thần hoàng vũ giả, lại có thể cưỡng ép giam cầm thời không. Đây là đứng im thời không? Làm sao có khả năng làm đến sự tình? Cổ Phương trong nháy mắt đoán được, người này sở dĩ có thể làm đến đứng im thời không, khẳng định là mượn nhờ chính đại võ hồn điệp gia dung hợp, rốt cuộc nhìn chung toàn bộ võ hồn đại lục, theo chưa có người có thể đồng thời nắm giữ chính cái huyết luân. Làm sao có khả năng sự tình? Không dám có chút chần chờ, lập tức thể nội bắt đầu điên cuồng địa thôi động lực lượng, hóa thành vô hình thế công, hướng về bốn phía hung hăng oanh kích mà ra. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phá vỡ thời không đứng im. Vạn trượng kiếm khí thuận thế bổ tới, tại một tiếng tiếng gầm gừ tức giận bên trong. Cổ Phương thân thể bị vạn trượng kiếm khí trực tiếp bổ ra, bao quát nguyên thần ở bên trong, trong nháy mắt bị thôn phệ đến sạch sẽ, đường đường vận mệnh cảnh võ giả, Thái Tuyền Thánh Địa Thánh Tử Cổ Phương bị một kiếm mạt sát. Tịnh. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, vừa mới chỗ phát sinh sự tình đều là thật. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt, Cổ Phương thật bị một kiếm giết. Thật, khẳng định là thật. Ngươi nhanh bóp ta một chút. A. À, đau. Đau cũng là thật. Thái Tuyền Thánh Chủ trực tiếp đứng lên. Vừa mới tiếng rống giận dữ đúng là hắn phát ra tới, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thánh địa thánh tử sẽ bị người này một kiếm miểu sát. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, trên thân sát ý phun trào, muốn không phải tại Tam Kiếm Thánh Địa, hắn đã sớm xuất thủ, vậy mà trơ mắt nhìn thánh tử bị tàn sát, đối tại thánh địa tới nói, tuyệt đối là tổn thất quá lớn. Tam Kiếm Thánh Chủ ẩn tàng thật tốt sâu, cầm giữ có thiên phú như vậy dị bẩm thánh tử, khó trách Tam Kiếm Thánh Chủ như thế lòng tin mười phần, bội phục. Đến bây giờ, hình mệnh đều là mộng bức không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần thực lực hội như thế cường hãn, vậy mà có thể vượt cấp giết địch, đồng thời lấy tinh không thần hoàn cảnh chém giết vận mệnh cảnh. Hắn đương nhiên biết, Tô Thần có thể làm đến một kiếm miểu sát Cổ Phương, hoàn toàn là ỷ vào chính cái võ hồn điệp gia, đứng im thời không, mới làm đến Cổ Phương bị một kiếm mạt sát, bằng không lời nói, Cổ Phương chưa chắc sẽ chết. Nghĩ tới đây hình mệnh, lại là hừ lạnh nói, nghe Thái Tuyền Thánh Chủ nói giỡn. Lần này là các ngươi muốn chủ động khiêu chiến, mà không phải ta Tam Kiếm Thánh Địa chủ động khiêu chiến, tài nghệ không bằng người, Thái Tuyền Thánh Chủ có phải hay không có chút thua không nổi. Muốn là đổi lại hắn võ giả, vẫn lạc thì vẫn lạc, đối với bất kỳ một cái nào võ hồn thánh địa, đệ tử là nhiều nhất, duy chỉ có tổn thất người là thánh tử, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Tốt, không tệ. Lần nữa ngồi xuống, Thái Tuyền Thánh Chủ cũng là không có biện pháp nào, vốn là muốn nhục nhã Tam Kiếm Thánh Địa. Ai có thể nghĩ tới, hắn không chỉ có không có thuận lợi nhục nhã, thậm chí còn để Cổ Phương mất đi tánh mạng, thật sự là cái gọi là bồi phu nhân lại xếp binh. Liền hối hận cũng không kịp, rất là bất đắc dĩ, Thái Tuyền Thánh Chủ ánh mắt rất là lạnh lẽo, nhìn chằm chằm quảng trường chính giữa nam tử, hắn không có xuất thủ, vẫn là câu nói kia, nơi này là Tam Kiếm Thánh Địa, muốn nợ máu trả bằng máu là không quá hiện thực sự tình. Thái Tuyền Thánh Chủ như thế nhìn ta là có ý gì? Thua không nổi. Còn là muốn giết ta. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Đến từ Tam Kiếm Thánh Địa tất cả mọi người, đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Tô Sư Huynh, dưới loại tình huống này càng rỡ, thật là có càng rỡ tư bản, đồng thời cũng cần đầy đủ đảm lượng. Làm càng. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám cùng chúng ta Thánh Chủ nói như thế. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi lại là cái gì? Nơi này là Tam Kiếm Thánh Địa, mà không phải ngươi Thái Tuyền Thánh Địa, muốn ở chỗ này trang bức, cũng phải nhìn xem các ngươi Thái Tuyền Thánh Địa là có phải có tư cách đó. Người nào nếu không phục, có thể xuống tới nhất chiến, nếu là có thể đánh bại ta, ta nguyện ý tự tử nơi đây, đồng thời các ngươi cũng có trang bức tư bản, bao quát Thái Tuyền Thánh Chủ muốn chỉ giáo lời nói, ta cũng có thể nhất chiến. Trang bức, bất quá Tô Sư Huynh cái này trang bức, bọn họ rất là ưa thích. Mặc cho ai đều có thể suy đoán đi ra. Đường đường Thái Tuyền Thánh Chủ chắc chắn sẽ không tự thân xuất thủ, nơi này là Tam Kiếm Thánh Địa, cộng thêm Thái Tuyền Thánh Chủ làm Thái Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ, sau đó tràn cùng một người đệ tử đánh một trận. Trừ phi là Thái Tuyền Thánh Chủ không biết xấu hổ, thậm chí không nhìn Tam Kiếm Thánh Địa, bằng không lời nói, tin tưởng Thái Tuyền Thánh Chủ chắc chắn sẽ không như thế. Nhìn chung võ hồn đại lục, người nào dám như thế đập Thái Tuyền Thánh Chủ, không người nào dám, rốt cuộc là 10 đại võ hồn thánh địa chi nhất thánh chủ, mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực đều còn tại đó. Ngươi tự tìm cái chết. Thái Tuyền thánh chủ khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, hắn đương nhiên minh bạch này người ý tứ, qua qua miệng nghiện mà thôi, đợi đến ngày sau tìm cơ hội từ từ trừng trị người nọ. Tam kiếm thánh chủ, mời ngươi ước thúc tốt ngươi thánh địa người, hắn muốn là lại ăn nói ngông cuồng, đừng trách ta không khách khí. Hình mệnh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ Thái Tuyền thánh chủ cần gì sinh khí, không cần cùng một cái vãn bối sinh khí. Rõ ràng cố ý thiên vị Tô Thần, Thái Tuyền thánh chủ há có thể nhìn không ra, lại không có biện pháp nào. Muốn là Cổ Phương thắng được, như vậy tuyệt đối có thể vênh váo tự đắc. Duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Cổ Phương không chỉ có thua, còn bị người ta cường thế một kiếm chém giết, làm đến Thái Tuyền thánh chủ không cách nào tiếp tục mở miệng, rốt cuộc loại tình huống này, nhiều lời thụ nhiều nhục. Tô Thần nhìn về phía hắn ba đại thánh địa, nói ra, để các ngươi ba đại thánh địa thánh tử thánh nữ, không phải là muốn hướng ta tam kiếm thánh địa phát ra khiêu chiến sao? Cũng không đợi ba đại thánh địa trả lời. Tô Thần tiếp tục nói, để ta biết các ngươi sợ hãi, không bằng dạng này, ba người các ngươi cùng tiến lên. Tô Sư Huynh uy vũ. Tô Sư Huynh bá đạo. Từng tiếng sóng khí cuồn cuộn vang vọng 10.000 dặm tầng mây, tam kiếm thánh địa các đệ tử cùng nhau kêu gào, kéo phá cuốn họng gào thét. Nguyên bản tiến vào đối với tam kiếm thánh địa tới nói, tuyệt đối là chịu nhục một ngày. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần một người ngăn cơn sóng dữ. Rất là cảm kích Tô Thần, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, hôm nay nếu là không có Tô Thần kịp thời xuất thủ, tin tưởng tam kiếm thánh địa sẽ bị tứ đại thánh địa liên thủ nhục nhã chết. Rốt cuộc liền thánh nữ hình mịch, đều không phải là tứ đại thánh địa tứ đại thánh tử địch thủ. Rất rõ ràng sự tình, tứ đại thánh địa thì là cố ý đến đây nhục nhã tam kiếm thánh địa. Vừa mới còn phách lối không thôi tứ đại thánh địa, theo Cổ Phương bị một kiếm đồ sát, hiện tại tứ đại thánh địa căn bản không dám ra chiến. Hoàn toàn có thể nghĩ đến người phiên dịch tình. Đã Tô Thần có thể chém giết Cổ Phương, như vậy không hề nghi ngờ, hắn tam đại thánh tử như cũ không phải Tô Thần địch thủ, rốt cuộc đến từ tứ đại thánh địa bốn vị thánh tử, thực lực đều không sai biệt nhiều. Không dám sao? Ba người các ngươi liên thủ cũng không dám. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, kẻ ta còn tưởng rằng các ngươi tứ đại thánh địa có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này, đã các ngươi tứ đại thánh địa không dám, cái kia ta muốn đưa các ngươi tứ đại thánh địa một câu. Muốn đến ta tam kiếm thánh địa trang bức, cũng phải có đầy đủ thực lực, muốn nhục nhã người khác, kết quả chính là bị nhục nhã. Phẫn nộ tứ đại thánh địa, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, hoàn toàn không cho tứ đại thánh địa mảy may mặt mũi, trước mặt mọi người nhục nhã, lại vô lực phản bác. Rốt cuộc sự thật bày ở trước mặt, người ta thực lực xác thực rất cường hãn, trực tiếp một kiếm mạt sát Cổ Phương, đến mức dọa đến ba người hắn căn bản không dám ra chiến. Đường Diệt vừa cười vừa nói, kê Tô tiểu hữu xác thực rất lợi hại, ta tứ đại thánh địa nhận thua. Tam kiếm thánh chủ, chúng ta bây giờ cái kia nói chuyện chính sự. Tứ đại thánh địa rõ ràng là sợ, không có bất kỳ biện pháp nào, loại tình huống này, không sợ không được. Dám ứng chiến sao? Dám tiếp tục nhục nhã sao? Không dám. Võ đạo thế giới cũng là như thế, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, hắn đều là phù vân. Mời. Tô Thần, ngươi cũng tiến vào. Tô Thần gật gật đầu, đi tới hình mịch bên người, vừa cười vừa nói, kỳ hình sư tỷ, không để cho ngươi thất vọng đi. Hình mịch nhìn về phía Tô Thần ánh mắt hơi khác thường, nàng thật là không nghĩ tới, Tô Thần thực lực cường đại như thế. Ai có thể tưởng tượng được đến, Tô Thần có thể lấy cái gọi là tinh không thần hoàn cảnh, một kiếm chém giết vận mệnh cảnh Cổ Phương, thậm chí thay tam kiếm thánh địa vãn hồi danh dự. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Nhẹ nhàng giữ chặt Tô Thần tay, để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta muốn giác tỉnh phôi thai đạo thể. Nghe đến hình mịch lời nói, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch hình mịch ý tứ, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kỳ hình sư tỷ, thực không dám giấu giếm. Ta người này tương đối bảo thủ, không có cảm tình tình huống dưới, là không nguyện ý song tu. Ta minh bạch, ta nguyện ý cùng ngươi chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, chờ ngươi đối với ta có cảm tình thời điểm, lại giúp ta thức tỉnh phôi thai đạo thể. Hình mịch đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, rốt cuộc dựa theo Tô Thần chỗ nói, một khi tương trợ chính mình giác tỉnh phôi thai đạo thể, song tu tình huống dưới, hội thôn phệ Tô Thần tự thân lực lượng. Không có cảm tình tình huống dưới, Tô Thần khẳng định không nguyện ý hy sinh chính mình đến thành toàn nàng. Đổi lại trước đó, Hình Mịch khẳng định không nguyện ý làm như thế. Nhưng là hiện tại, riêng là nhìn đến Tô Thần đại triển thần uy, một kiếm chém giết Cổ Phương, đồng thời không sợ thánh chủ, đảm lượng, thiên phú, thực lực đều có một không hai võ hồn đại lục. Tại Tô Thần chém giết Cổ Phương trong nháy mắt đó, Hình Mịch phát hiện mình động tâm. Đã động tâm, nàng nguyện ý thi thi, khẳng định không phải vì giác tỉnh phôi thai đạo thể, chính như Tô Thần chỗ nói một dạng, giữa hai người nếu là không có cảm tình lời nói, làm sao có khả năng tiến hành song tu, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Tô Thần, ta muốn hỏi ngươi một việc. Nhìn lấy đi tới Đường Tiếu Tiếu, Tô Thần đồng thời không nói chuyện. Đường Tiếu Tiếu cũng không để ý, mà là tiếp tục nói ra, cho chúng ta thánh địa thiếu tôn đến cùng phải hay không ngươi giết. Đường Vô Song khẳng định là Tô Thần giết, đây là nàng tận mắt nhìn thấy, liền xem như Tô Thần muốn chơi xấu, đều là không có khả năng sự tình. Thiếu tôn là ai? Ngươi không biết thiếu tôn. Tô Thần cười, nói ra, kệ ta tại sao muốn biết thiếu tôn là ai, Đường Tiếu Tiếu, ta đã nói qua, Đường Vô Song muốn giết ta, ta xuất phát từ tự vệ giết hắn mà thôi, đến mức như lời ngươi nói thiếu tôn, ta căn bản không biết, vì sao muốn giết hắn. Thật sao? Đường Tiếu Tiếu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác người này nói là giả. Nhiều ít có chút rất không có khả năng, bởi vì căn cứ đại tôn chỗ nói, tại thánh địa thôn sát thiếu tôn là tinh không yêu thú, chẳng lẽ Tô Thần trên thân còn có hắn yêu thú? Nhìn lấy đi vào đại điện hai người, Đường Tiếu Tiếu ánh mắt rất là lạnh lùng, lần này Tô Thần trước mặt mọi người một kiếm chém giết Cổ Phương, thật là uy hiếp ở tất cả mọi người, bao quát nàng ở bên trong. Trong đại điện, lần này mặc kệ là tam kiếm thánh địa đệ tử, vẫn là tứ đại thánh địa mấy ngàn người, toàn diện đều không có tiến đến. Chỉ có bốn vị thánh chủ, trừ Cổ Phương bên ngoài tam đại thánh tử, còn lại chính là chấp pháp trưởng lão, Tô Thần cùng Hình Mịch. Tức giận nhất người vẫn là muốn thuộc Thái Tuyền thánh chủ, vốn là nghĩ muốn trang bức nhục nhã tam kiếm thánh địa, lại không nghĩ tới, chịu nhục ngược lại là hắn, đồng thời còn bồi lên một cái thánh tử. Rốt cuộc không có như thế đệ tử ưu tú, rất là hối hận. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tam kiếm thánh chủ Hình Mịch, hướng về trực tiếp mở miệng hỏi, ngày bốn vị, lần này đến đây ta tam kiếm thánh địa đến cùng vì chuyện gì? Tán hư thánh chủ thuyết nói, kệ tam kiếm thánh chủ, ngươi có thể nhớ đến tổ hồn tổ. Nghe đến tổ hồn tổ ba chữ, Hình Mịch sắc mặt thoáng biến đổi, hắn đương nhiên biết tổ hồn tổ là cái gì, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, không biết tán hư thánh chủ vì sao đột nhiên nhắc lên tổ hồn tổ. Đương nhiên nhớ đến, bốn vị lần này đến đây, chính là vì tổ hồn tổ. Không sai, tổ hồn tổ phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, năm đó võ hồn đại lục bị hắn tinh không vũ trụ xâm lấn, cũng là chúng ta 10 đại võ hồn thánh địa liên thủ, tướng tinh thấm nhuần cơ sở phong ấn, một khi tinh động phong ấn phá vỡ, đến thời điểm võ hồn đại lục vô luận là ai, đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Thì ra là thế. Hình Mịch sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã biết bốn vị thánh chủ lần này đến đây chủ yếu mục đích, xác thực là có chút phiền phức. Hình Mịch sắc mặt rất là âm trầm. Hắn biết rõ tổ hồn tổ phong ấn phá nát, đối với võ hồn đại lục đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Cái kia bốn vị ý tứ đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ô, tam kiếm thánh chủ, chúng ta 10 đại võ hồn thánh địa, làm võ hồn đại lục đỉnh cấp tồn tại, có nghĩa vụ thủ hộ võ hồn đại lục, tuyệt đối không thể để cho cái này tinh không vũ trụ sinh linh xâm lấn chúng ta võ hồn đại lục. Chúng ta đã thương nghị qua, 10 đại võ hồn thánh địa mỗi người phái ra đệ tử tiến vào tổ hồn tổ, từ đó tăng cường phong ấn. Hình Mịch đương nhiên rõ ràng trắng ba người ý tứ. Sẽ không cự tuyệt, bởi vì tổ hồn tổ liên quan đến toàn bộ võ hồn đại lục an nguy, môi hở răng lạnh đạo lý, mặc cho ai đều hiểu. Gật gật đầu, tánh mạng sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, kệ tốt, ta tam kiếm thánh địa không có bất cứ vấn đề gì. Được, sau đó chúng ta sẽ đem nhân số thông báo ngươi. Có thể. Vậy chúng ta trước hết cáo từ. Mời. Bốn đại thánh chủ lập tức đứng dậy rời đi, từng cái sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Lần này đến đây, thông báo là lần, chủ yếu thì là muốn nhục nhã tam kiếm thánh địa. Nhưng chưa từng nghĩ đến, tam kiếm thánh địa xuất hiện một cái nghịch thiên nhân vật, đồng thời nắm giữ chín cái biến dị vũ hồn, một kiếm chém giết Cổ Phương, triệt để chấn nhiếp tứ đại thánh địa. Đợi đến tứ đại thánh địa người rời đi về sau, Tô Thần trực tiếp mở miệng nói, ê thánh chủ, ta cũng muốn tiến vào tổ hồn tổ. Tự hồ không có chút nào kinh ngạc, Hình Mệnh gật gật đầu nói, "Ê, không có vấn đề, tổ hồn tổ chỉ có Bỉ Ngạn cảnh phía dưới võ giả mới có thể tiến vào, cho nên 10 đại võ hồn thánh địa, không có Bỉ Ngạn cảnh võ giả tiến vào." Thì ra là thế. Tô Thần suy nghĩ một chút, hỏi, "Ê thánh chủ, cái này tổ hồn tổ đến cùng là cái gì địa phương?" Hình Mệnh thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, "Ngày năm đó 10 đại võ hồn thánh địa thành lập, cộng đồng nắm trong tay võ hồn đại lục, mà 10 đại võ hồn thánh địa 10 vị thánh chủ, toàn bộ đều là suy cho cùng Càn Khôn cảnh cường giả. Tổ hồn tổ một chỗ tinh động sụp đổ, mặt khác một cái tinh không vũ trụ sinh linh điên cuồng xâm lấn, đồ sát võ hồn đại lục người, cuối cùng thập đại thánh địa 10 vị thánh chủ, lấy thiêu đốt tự thân thực lực, chém giết lớn nhất mạnh mẽ sinh linh, đồng thời lấy tự thân lực lượng một lần nữa phong ấn tổ hồn tổ. Lần này tổ hồn tổ một lần nữa mở ra, đối với thập đại thánh địa tới nói, đều là không nhỏ khiêu chiến." Nói. Tánh mạng trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, giao cho Tô Thần trong tay, nói ra. "Mỗi cái thánh địa trong tay, đều có một cái hộp ngọc, đợi đến các ngươi tiến vào tổ hồn tổ, hội tụ 10 cái trong hộp ngọc đồ vật, liền có thể gia cố phong ấn." "Tô Thần, ngươi lần này chém giết Cổ Phương, ta lo lắng Thái Tuyền thánh địa gây bất lợi cho ngươi." "Không có việc gì." Không có sợ hãi chút nào, theo Tô Thần, đã chính mình dám ra tay, khẳng định như vậy không e ngại bất luận kẻ nào cùng thánh địa. Thái Tuyền thánh địa không phục thì phải làm thế nào đây? Không trêu chọc chính mình cũng coi như. Vô luận là ai, dám trêu chọc chính mình tình huống dưới, tới một cái giết một cái, đến 10 cái diệt 10 cái. "Phụ thân, ta cũng muốn đi trước tổ hồn tổ." "Tốt, các ngươi hai cái đi chuẩn bị." "Đúng." Đợi đến hai người rời đi về sau, chấp pháp trưởng lão thổn thức nói, "Ê thánh chủ, Tô Thần này người tuyệt đối không đơn giản, hắn biến dị vũ hồn dung hợp ba kiếm, đồng thời hắn vừa mới xuất thủ thời điểm, nói cái gì ba thí hợp nhất, chẳng lẽ cũng là ba thí kiếm?" Gật gật đầu, thánh chủ đương nhiên biết chấp pháp trưởng lão ý tứ, một cái bình thường võ giả biểu hiện được quá mức trấn định, làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần tại ba kiếm thành khảo nghiệm, chỉ là khảo nghiệm ra 4 cái kiếm vị, lại có thể trực tiếp được đến ba kiếm tán thành, bên trong làm sao có khả năng không có mờ ám. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hình Mệnh thổn thức nói, "Ê, sự tình đã như thế, chúng ta không thể bóc ra Tô Thần võ hồn bên trong ba kiếm, cũng không có khả năng đem hắn trục xuất thánh địa, đồng thời ta đã quyết định, đợi đến hắn tu vi đột phá đến tinh thê cảnh, lập tức để hắn thành vì đệ nhất trưởng lão, đột phá đến vận mệnh cảnh thời điểm, liền có thể thế chỗ ta, trở thành tam kiếm thánh địa thánh chủ." Muốn ngăn cản, cuối cùng chấp pháp trưởng lão vẫn là lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn minh bạch thánh chủ ý tứ, Tô Thần cũng đáng được thánh chủ nói như thế. "Thánh chủ, chúng ta muốn hay không triệu tập các vị trưởng lão, thương nghị một chút việc này?" "Không cần." Hình Mệnh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nói ra, "Ngày một khi 10 cái hộp ngọc không cách nào gia cố phong ấn, như vậy tổ long tổ tinh động một khi phá nát, đối với chúng ta 10 đại võ hồn thánh địa tới nói, cũng là hủy diệt tính đả kích." Hắn biết rõ, bây giờ 10 đại võ hồn thánh địa bên trong, không có bất kỳ cái gì một vị thánh chủ tu vi, đột phá đến suy cho cùng càng không cảnh. Loại tình huống này, người nào có thể ngăn cản được tổ hồn tổ tinh động? Trở lại chỗ ở. Tô Thần vẫn chưa mở hộp ngọc ra, lần này hắn muốn đi trước tổ long tổ, cũng là muốn nhìn xem, phải chăng có thể tại tổ trong tổ rồng được cái gì cơ duyên. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, có rất nhiều sao động tồn tại, chỉ là bị lúc trước tinh không đại đạo toàn bộ phong ấn, cũng là không hy vọng bất luận cái gì tinh không vũ trụ sinh linh xâm lấn. Phanh phanh, nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Hình Mịch, hỏi, "Hình sư tỷ có việc?" Hình Mịch gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Ê Tô Thần, ta muốn cùng ngươi nói chuyện." "Vào nói." Đợi đến Hình Mịch sau khi đi vào, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ê, ta muốn hỏi một chút ngươi, Diệt Thế Thánh Địa Đại Tôn Chi Tử, Thiếu Tôn có phải hay không là ngươi giết?" Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa giấu giếm. "Ai, ngươi cũng đã biết, ngươi chém giết Thiếu Tôn, sẽ cho ngươi rước lấy bao lớn phiền phức, Diệt Thế Thánh Địa Đại Tôn, thế nhưng là một vị càng không cảnh cường giả, ta lo lắng việc này muốn là hắn biết, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi." "Lại như thế nào?" "Càng không cảnh thì phải làm thế nào đây?" Tô Thần như cũ không sợ, hắn liền suy cho cùng càng không cảnh cùng tinh không đại đạo cũng dám chiến, huống chi là đến từ Diệt Thế Thánh Địa Đại Tôn. Nếu không triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng, mượn nhờ thập tuyệt tướng trực tiếp trấn áp đối phương. Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần đều chỉ có thế chạy đến, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, theo mà trảm thảo trừ căn. Nhìn lên trước mặt không có sợ hãi chút nào Tô Thần, Hình Mịch ngược lại có chút bận tâm, rốt cuộc đại tôn thực lực còn tại đó, làm sao có khả năng lựa chọn không nhìn, một khi đại tôn xuất thủ, hội có phiền toái rất lớn. Có phải hay không thánh chủ không nguyện ý treo chọc đại tôn? Lắc đầu, Hình Mịch vừa cười vừa nói, chị yên tâm đi, lấy ngươi tình huống bây giờ, phụ thân cùng các vị trưởng lão khẳng định sẽ chết bảo vệ, đồng thời ta đã được đến tin tức, phụ thân chính miệng chỗ nói, đợi đến ngươi tu vi đột phá đến tinh thê cảnh thời điểm, liền để ngươi thành vì đệ nhất trưởng lão, đột phá đến vận mệnh cảnh thời điểm, sẽ để cho ngươi trở thành thánh chủ. Không có chút nào kinh hỉ, đổi lại người khác khẳng định sẽ hưng phấn mà khiêu vũ, duy chỉ có Tô Thần, lại là lắc đầu, nói ra, kẻ thánh chủ chi vị không thích hợp ta, sau đó ta sẽ rời đi võ hồn đại lục. Rất là kinh ngạc, Hình Mịch tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói, vậy mà có thể cự tuyệt thánh chủ chi vị, nàng rất rõ ràng việc này muốn là phụ thân cùng các vị trưởng lão biết, đến cùng hội có bao lớn phiền phức. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hình Mịch có thể nhìn ra được, Tô Thần tuyệt đối không giống như là đang nói đùa. Nói cách khác, Tô Thần thật không muốn kế thừa thánh chủ chi vị, thậm chí sau đó không lâu thì sẽ rời đi vũ hồn đại lục, nàng khẳng định không nguyện ý. Hình sư tỷ, trước lúc rời đi, ta sẽ giúp ngươi giác tỉnh thần thể. Lắc đầu, Hình Mịch lôi kéo Tô Thần tay, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói ra, "Ê Tô Thần, ta hiện tại liền muốn để ngươi giúp ta thức tỉnh thần thể. Ngươi nghĩ kỹ sao?" "Ân." "Song tu là cần cảm tình, ta không muốn bức bách ngươi, ta cũng là cái bảo thủ người." "Ta biết, ta nguyện ý." Tô Thần chầm chầm lên trước mặt Hình Mịch, kéo lấy Hình Mịch hướng về trong phòng đi đến. Ngay sau đó chính là kinh tâm động phách đại chiến. Một trận chiến này, con kiến nhìn đều sợ hãi, con voi gặp phải đều muốn né tránh, cuồng phong bạo vũ giống như thế công cuốn sạch lấy hai người, sóng to gió lớn. Một trận chiến này, Bách Chiến Sa trường kim đao thiết mã, Vạn Lý Hà Sơn thất thủ, Thiên Quân Vạn Mã tùy ý chà đạp chiến trường, trăm triệu vạn hùng binh chinh phạt Cẩm Tú Hà Sơn. Một trận chiến này, Tam Kiếm Thánh Địa rung chuyển vạn phần. Hét dài một tiếng. Tô Thần truyền thụ Hình Mịch hỗn độn song tu bổ sung thuật, hai người đại chiến, để Hình Mịch thuận lợi giác tỉnh thứ hai cổ thần thể, cũng chính là cái gọi là phôi thai đạo thể. Nếu là không có Tô Thần tương trợ, Hình Mịch muốn thuận lợi giác tỉnh phôi thai đạo thể, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Lần này, tại Tô Thần hết sức giúp đỡ dưới, không chỉ có giác tỉnh phôi thai đạo thể, càng là theo Tô Thần trên thân thu hoạch được chỗ tốt to lớn, liên tục không ngừng mà ngưng tụ ra từng cái thần quốc, mãi đến ngưng tụ ra chín cái thần thông, đồng thời trùng kích đến vận mệnh cảnh. Đến mức Tô Thần, càng là khoa trương không gì sánh được, vốn chỉ là tinh không thần hoàn cảnh, trong nháy mắt đột phá đến tinh không chí tôn. Tinh không vô thượng thập cảnh, theo thứ tự là tinh không chi chủ, tinh không thánh vương, tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, tinh không đạo tổ, tinh không đại năng, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng, tinh không thần thoại. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến hạ vị tinh không chí tôn, trung vị tinh không chí tôn, ngồi phía trên tinh không chí tôn cùng đỉnh phong tinh không chí tôn. Phôi thai đạo thể cường đại, để Tô Thần được ích lợi không nhỏ. Vừa mới đột phá đến đỉnh phong tinh không chí tôn, lần nữa xông phá cực hạn, thuận lợi đột phá đến tinh không đại đế. Tu vi một đường hát vang tiến mạnh, theo bắt đầu hạ vị tinh không đại đế, vượt ngang trung vị tinh không đại đế, ngồi phía trên tinh không đại đế, mãi đến ổn định tại đỉnh phong tinh không đại đế. Ông Tô Thần còn là xem thường phôi thai đạo thể cường đại. Nương theo lấy tu vi liên tục đột phá, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, đã bắt đầu điên cuồng mà tuôn ra lít nha lít nhít kiếm khí. Kiếm khí tung hoành. Một từng đạo kiếm khí trải rộng toàn bộ ba kiếm phong, tất cả mọi người xuất hiện, cảm thụ lấy kiếm uy lao nhanh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ không thôi. Bao quát thánh chủ cùng chấp pháp trưởng lão ở bên trong, hai người cũng là cảm nhận được kiếm khí khủng bố. Đây là ba kiếm uy lực. Ân, nhìn đến Tô Thần đã triệt để dung hợp ba kiếm, từ giờ trở đi, hắn chính là ba kiếm chánh thức chủ nhân, lại không người có thể theo trong thân thể của hắn, thuận lợi bóc ra ba kiếm. Rất là thổn thức không thôi. Bởi vì thánh chủ Hình Mệnh tâm lý rất rõ ràng, theo Tô Thần triệt để dung hợp ba kiếm, đối với Tam Kiếm Thánh Địa tới nói, không biết có phải hay không là chuyện tốt. Hắn làm Tam Kiếm Thánh Địa thánh chủ, đương nhiên hy vọng Tam Kiếm Thánh Địa tốt, đồng thời ba kiếm thế nhưng là Tam Kiếm Thánh Địa chí bảo, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Muốn là Tô Thần tiếp nhận an bài, như vậy đối với Tô Thần cùng Thánh Địa tới nói, đều là tốt sự tình, đây là không hề nghi ngờ. Một khi Tô Thần cự tuyệt, thậm chí là rời đi Tam Kiếm Thánh Địa, đến thời điểm nên làm cái gì. Bất quá, bây giờ muốn hối hận đã không kịp. Chỉ có thể hy vọng Tô Thần có thể trở thành Tam Kiếm Thánh Địa mới Thánh Chủ, đồng thời chỉ huy Tam Kiếm Thánh Địa, ngày sau đi hướng càng đỉnh phong trạng thái. Líp nha líp nhíp vô tận kiếm khí bao trùm toàn bộ ba kiếm phong, tắm rửa tại khổng lồ như thế kiếm khí bao trùm dưới, rất nhiều người cũng bắt đầu cảm ngộ lên. Cảm ngộ kiếm đạo, được lợi rất sâu. Diệt thế thánh địa. Đại Tôn sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn biết rõ, muốn là cười cười chỗ nói sự tình là thật, sự tình xác thực có chút phiền phức, rốt cuộc Tô Thần là Tam Kiếm Thánh Địa thánh tử, không có chứng cứ xác thực tình huống dưới, Tam Kiếm Thánh Địa khẳng định sẽ ra sức bảo vệ Tô Thần, sẽ không để cho chính mình báo thù rửa hận. Đại Tôn gia gia, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Đường Tiếu Tiếu muốn biểu hiện, bởi vì nàng rõ ràng nhất, tại Tam Kiếm Thánh Địa địa vị tối cao người, không hề nghi ngờ khẳng định là Đại Tôn gia gia, mà không phải là phụ thân mình, dù là phụ thân là cái gọi là thánh chủ đều không được. Đường Tiếu Tiếu giả tâm rất lớn, nàng minh bạch phụ thân tuy nhiên rất là yêu thương nàng, nhưng là nàng muốn trở thành diệt thế thánh địa tân nhiệm thánh chủ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc phụ thân có rất nhiều nhi tử, mặc dù không có nàng ưu tú, nhưng là diệt thế thánh địa chưa bao giờ có nữ nhân kế thừa thánh chủ chi vị. Nàng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, muốn trở thành thánh chủ, biện pháp duy nhất cũng là đến Đại Tôn tán thành cùng chống đỡ. Chính là bởi vì như thế, theo Đường Tiếu Tiếu, chỉ cần mình nịnh nọt Đại Tôn, liền có thể trở thành đời tiếp theo thánh chủ, đây chính là nàng ý nghĩ, còn muốn đem ý nghĩ biến thành sự thật. Đại Tôn lắc đầu, nói ra, lời việc này chúng ta không có chứng cứ xác thật rất khó làm, người này có thể dung hợp ba kiếm, hơn nữa là Tam Kiếm Thánh Địa thánh tử, nói rõ Tam Kiếm Thánh Địa khẳng định phải ra sức bảo vệ người này. Đại Tôn, không bằng dạng này, lần này Tổ Hồn Tổ mở ra, Thập Đại Thánh Địa hội liên thủ tiến vào Tổ Hồn Tổ gia cố phong ấn, muốn là Tam Kiếm Thánh Địa phái ra Tô Thần tình huống dưới, ta sẽ liên thủ hắn thánh địa, cùng một chỗ đối phó người này. Đại Tôn ánh mắt nhất thời sáng lên, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra. Tộc nhân ta có thể tùy ý ngươi điều khiển, nhớ kỹ, ta chỉ cần hắn là đủ. Đúng. Đường Diệt tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết nữ nhi tâm lý suy nghĩ, không có ngăn cản, nguyên bản hắn cũng nghĩ qua việc này, hắn người thừa kế cái kia lựa chọn người nào. Tại chính mình đông đảo con cái bên trong, không hề nghi ngờ sự tình, khẳng định là cười cười thiên phú và thực lực mạnh nhất, muốn là Đường Tiếu Tiếu có thể trở thành thánh chủ, đối tại thánh địa tới nói, cũng là không tệ sự tình. Thái Tuyền Thánh Địa thánh tử phương thuốc cổ truyền vẫn lạc tin tức, đã bắt đầu tại Vũ Hồn Đại Lục truyền ra, triệt để chấn động toàn bộ đại lục. Đường đường Thái Tuyền Thánh Địa thánh tử, lại là vận mệnh cảnh võ giả, vậy mà tại Tam Kiếm Thánh Địa bị một cái tinh không thần hoàng vũ giả, một kiếm mạt sát, muốn không phải Thái Tuyền Thánh Địa không phủ nhận, chỉ sợ đều sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Thật giả. Tinh không thần hoàng vũ giả chém giết vận mệnh cảnh võ giả. Khả năng sao? Ngược lại là không có có người lựa chọn tin tưởng, nhận vì chuyện này thực sự có chút rất không có khả năng. Phẫn nộ Thái Tuyền Thánh Địa, lần này xem như người câm ăn hoàng liên, tự làm tự chịu, trừ phi là muốn cùng Tam Kiếm Thánh Địa triệt để vạch mặt, bằng không lời nói, tin tưởng Thái Tuyền Thánh Địa chắc chắn sẽ không qua minh chính đại xuất thủ, cũng chỉ có thể lựa chọn sau lưng. Huống chi hiện tại đặc thù thời kỳ. Vũ Hồn Đại Lục. Tổ Hồn Tổ sự tình, làm đến 10 đại Vũ Hồn Thánh Địa rất là ngưng trọng. Nhất định phải tiến vào Tổ Hồn Tổ, đối phong ấn tiến hành gia cố. Tổ Hồn Tổ, to lớn sơn cốc bên ngoài. Tam Kiếm Thánh Địa, Diệt Thế Thánh Địa, Thiên Đình Thánh Địa, Thái Tuyền Thánh Địa, Tán Hư Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Địa, Ba Đạo Thánh Địa, Tru Kiếp Thánh Địa, Kỳ Lân Thánh Địa, Năm Tháng Thánh Địa. 10 đại Vũ Hồn Thánh Địa 100.000 võ giả toàn bộ tập kết, một cái Vũ Hồn Thánh Địa xuất động 10.000 vị đệ tử, chuẩn bị không cần chỉ cần. Bởi vì đối với 10 đại Vũ Hồn Thánh Địa tới nói, Tổ Hồn Tổ cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Một khi Tổ Hồn Tổ phong ấn triệt để phá nát, bị hắn tinh không vũ trụ sinh linh xâm lấn, hậu quả khó mà lường được. 10 đại thánh chủ toàn bộ tề tụ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, liên thủ mở ra Tổ Hồn Tổ. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng đất trời, trước mặt to lớn sơn cốc bên ngoài, xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn. Dần dần hình thành một đạo không gian chi môn. 100.000 võ giả không chần chờ chút nào, lập tức hướng lên trước mặt không gian chi môn đi vào, từng cái không ngừng mà biến mất tại vào trong miệng. Thái Tuyền Thánh Chủ thì là đi tới. Sắc mặt rất là âm trầm, đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận thánh tử bị tàn sát sự thật. Tam kiếm thánh chủ, hy vọng ngươi có thể giao ra Tô Thần, ta Thái Tuyền thánh địa nguyện ý. Không giống nhau, Thái Tuyền thánh chủ nói xong. Hình mệnh rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngăn cản nói, về Thái Tuyền thánh chủ, ta đã nói qua, Tô Thần là ta Tam kiếm thánh địa thánh chủ, đồng thời lúc trước sinh tử chiến, là ngươi Thái Tuyền thánh địa trước đưa ra, cũng là các ngươi đáp ứng sự tình, muốn là Thái Tuyền thánh địa không phục, ta Tam kiếm thánh địa tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Hình mệnh ý tứ rất rõ ràng, cũng là bởi vì Tô Thần, Tam kiếm thánh địa không tiếc cùng Thái Tuyền thánh địa khai chiến, điều này cũng làm cho Thái Tuyền thánh chủ cảm thấy tức giận không thôi. Thái Tuyền thánh chủ, làm người không nên quá phận, các ngươi tứ đại thánh địa trước đó đến đây ta Tam kiếm thánh địa, trừ nói tổ hồn tổ sự tình bên ngoài, hắn ý tứ không cần nói cũng biết, ta Tam kiếm thánh địa không muốn gây chuyện, cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Hình mệnh cứng rắn thái độ, để Thái Tuyền thánh chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đến càng ngưng trọng thêm lên. Thái Tuyền thánh địa khẳng định không nguyện ý cùng Tam kiếm thánh địa vạch mặt, càng là sinh tử khai chiến. Vũ hồn đại lục cùng sở hữu 10 đại vũ hồn thánh địa, luôn luôn đều là minh tranh ám đấu. Thái Tuyền thánh chủ tâm lý rất rõ ràng, một khi hai đại vũ hồn thánh địa khai chiến, lưỡng bại câu thương tình huống dưới, đối với hắn vũ hồn thánh địa tới nói, khẳng định là chuyện tốt. Từ bỏ báo thù, khẳng định rất không có khả năng. Thái Tuyền thánh địa muốn là lựa chọn từ bỏ báo thù cho phương thuốc cổ truyền, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chẳng phải là hội bị toàn bộ vũ hồn đại lục chỗ chế giễu? Hừ. Không có tiếp tục nói nhảm, Thái Tuyền thánh chủ trong ánh mắt lại là sát ý lăn lộn. Bên ngoài không được, vụng trộm lại có thể tiến hành. Tổ hồn tổ bên trong. Quỷ dị hoàn cảnh, lộ ra phá lệ âm u. Không gian chi môn tương đương với cái gọi là không gian truyền tống trận, sẽ đem tất cả người truyền tống đến khác biệt địa phương. Hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình, cũng là tại tổ hồn tổ bên trong khu vực trung tâm, cũng chính là tổ hồn phong tụ hợp. 10 đại vũ hồn thánh địa đều có một cái hộp ngọc, chỉ có gom góp 10 cái hộp ngọc mới có thể cưỡng ép gia cố phong ấn. Tô Thần, mau mau rời đi. Ngay tại lúc này, Tô Thần liền nhìn đến cách đó không xa, hai bóng người nhanh chóng mà đi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Thái Tuyền thánh địa người. Chính mình trước đó tại Tam kiếm thánh địa quảng trường, một kiếm chém giết phương thuốc cổ truyền một màn, tin tưởng triệt để chấn nhiếp tứ đại thánh địa, liền mang theo hắn năm đại thánh địa, đều nghe nói mình khoáng cổ nhất chiến. Sợ hãi chính mình rất bình thường sự tình. Không có săn giết, bởi vì lần này tiến vào tổ hồn tổ, chính là vì tăng thực lực lên, thuận tiện nhìn xem có hay không hắn cơ duyên, đến mức săn giết hắn thánh địa võ giả, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không cần thiết sự tình, bao quát Thái Tuyền thánh địa võ giả ở bên trong. Theo Tô Thần, chỉ cần Thái Tuyền thánh địa người không chủ động trêu chọc chính mình, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi chủ động săn giết. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, nói ra, rồi các ngươi hai cái nhanh cảm ứng một chút, nhìn xem tổ hồn tổ bên trong phải chăng có bảo vật tồn tại. Đúng. Hai cái tiểu gia hỏa đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu cảm ứng. Lão đại, có chút không giống bình thường. Chuyện gì xảy ra? Nơi này giống như có 10 cổ đặc thù khí tức cường đại, loại khí tức này ta trước đó từng cảm ứng thấy. Suy cho cùng càn khôn cảnh. Không sai, cũng là suy cho cùng càn khôn cảnh. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã biết, vì cái gì tiểu bàn có thể cảm ứng được 10 cổ suy cho cùng càn khôn cảnh khí tức. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tổ hồn tổ bên trong 10 cổ suy cho cùng càn khôn cảnh khí tức, khẳng định là sáng tạo 10 đại vũ hồn thánh địa 10 vị thánh chủ. Căn cứ hình mệnh chỗ nói, lúc trước 10 đại vũ hồn thánh địa 10 vị thánh chủ, toàn bộ đều là suy cho cùng càn khôn cảnh cường giả, năm đó vì phong ấn tổ hồn tổ, không tiếc hy sinh tự thân lực lượng, đến trấn áp tổ hồn tổ tinh động. Tô Thần suy đoán, chính là bởi vì 10 đại thánh chủ lực lượng, bắt đầu có tán loạn dấu hiệu, mới làm đến tinh động xuất hiện buông lỏng, đến mức trong hộp ngọc đồ vật, cũng là gia cố phong ấn. Tính toán, trước tiến về tổ hồn phong lại nói. 3 ngày sau, đến từ 10 đại vũ hồn thánh địa tất cả mọi người, toàn bộ tề tụ tổ hồn phong, nhìn lên trước mặt to lớn ngọn núi, trước mặt thông thiên vách đá, phía trên phủ đầy lít nha lít nhít đường vân. Tô sư đệ, đây cũng là tinh động. Tam kiếm thánh địa hơn 10.000 võ giả tụ đến, Tô Thần gật gật đầu, lôi kéo hình mịch tay, hắn đương nhiên biết tinh động ý vị như thế nào. Tam kiếm thánh địa tất cả mọi người rất là thổn thức không thôi, rốt cuộc thánh nữ hình mịch thiên phú và thân phận còn tại đó, người theo đuổi chỗ nào cũng có, thánh nữ toàn bộ cự tuyệt. Nhưng chưa từng nghĩ đến, bị người nhanh chân đến trước, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ có người không phục, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Hàng phục ba kiếm, nắm giữ chính cái biến dị vũ hồn, đồng thời một kiếm chém giết vận mệnh cảnh phương thuốc cổ truyền, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều đủ để có 102 toàn bộ vũ hồn đại lục. Đường Tuyết, Diệp Đình, Lâm Lan các loại 9 người, toàn bộ đến từ 9 đại vũ hồn thánh địa thánh tử cùng thánh nữ, toàn bộ đi tới, từng cái trong tay đều xuất hiện một cái hộp ngọc. Hình Mịch, ngươi tam kiếm thánh địa hộp ngọc đâu? Hình Mịch làm tam kiếm thánh địa thánh nữ, không hề nghi ngờ, hộp ngọc khẳng định sẽ cho thánh nữ trong tay. Đáng tiếc là, bọn họ đều nghĩ sai, không giống nhau Hình Mịch nói chuyện, Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, nhìn thấy chuyện này, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ta kém chút quên, Tô Huynh đã trở thành tam kiếm thánh địa thánh tử, bất quá chúng ta lại không quá tán thành ngươi, vẫn là đem hộp ngọc cho Hình Mịch, chúng ta cần bắt đầu gia cố phong ấn. Cố ý gây chuyện, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Tô Thần có thể một kiếm chém giết phương thuốc cổ truyền, lại có thể nói rõ cái gì? Chém giết phương thuốc cổ truyền, thật là chấn nhiếp cửu thánh địa. Khẳng định rất kiên kỵ Tô Thần, lại như cũ cảm thấy rất là không phục. Riêng là hắn năm đại vũ hồn thánh địa năm đại thánh tử, bọn họ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Tô Thần xuất thủ chém giết phương thuốc cổ truyền, là mỗi cái vũ hồn thánh địa thánh tử, đều là thiên chi con cưng, vô luận thiên phú vẫn là thực lực đều là có 102 vũ hồn cùng thế hệ. Thậm chí có người muốn cùng Tô Thần nhất chiến, nhìn xem Tô Thần là có hay không lợi hại như vậy. Ngược lại có rất nhiều người không quá tin tưởng. Một cái tinh không thần hoàng vũ giả có thể chém giết vận mệnh cảnh, có thể làm được sao? Làm sao có khả năng sự tình? Rốt cuộc tinh không thần hoàng cùng vận mệnh cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Hừ. Hình Mịch trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, kể chúng ta tam kiếm thánh địa sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi quản nhiều, hộp ngọc ở chỗ này, trực tiếp gia cố phong ấn là đủ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Hình Mịch. Mà chính là nhìn về phía đứng tại Hình Mịch bên người nam tử, nói ra, nghe nói ngươi có được 9 cái biến dị vũ hồn, ta chưa bao giờ thấy qua một người đồng thời nắm giữ 9 cái vũ hồn, Tô Huynh phải chăng có thể phóng xuất ra, để cho chúng ta nhìn xem. Cố ý gây chuyện. Thiêu khích. Tô Thần hơi không kiên nhẫn, bất quá vẫn là nói ra, thì hộp ngọc ở chỗ này, các ngươi đến cùng phải chăng phải thêm cố phong ấn. Gia cố phong ấn không vội, ta đã vừa mới nói, chúng ta nghĩ muốn gặp ngươi 9 cái vũ hồn. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nhìn lấy trong tay hộp ngọc, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp bóp chặt lấy hộp ngọc, bên trong có một cái to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ trùng sáng, trong nháy mắt tiêu tán mở ra, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. A. À. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người ngốc trệ, từng cái cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà trực tiếp bóp nát hộp ngọc. Cái này hoàn toàn là người điên. Không cần nói hắn chính đại vũ hồn thánh địa, cho dù là tam kiếm thánh địa mọi người, bao quát Hình Mịch ở bên trong, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hình Mịch nghĩ muốn nói chuyện, cuối cùng ẩn nhẫn lại, bởi vì cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, gả cho Tô Thần phải nghe theo Tô Thần. Ngươi có phải hay không người điên, ngươi cũng đã biết, ngươi bóp nát trong hộp ngọc lực lượng, vẻn vẹn là chúng ta 9 người hộp ngọc lực lượng căn bản là không có cách gia cố phong ấn. Ngươi muốn chết, chúng ta không nguyện ý cho ngươi chôn cùng. Tam kiếm thánh địa thì là cố ý. Khẳng định là cố ý như thế. Phẫn nộ tiếng rống giận dữ không ngừng vang vọng hư không. Tô Thần sở tác sở vi, triệt để chọc giận 9 đại thánh địa, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, 10 cái hộp ngọc đối với vũ hồn đại lục đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không cách nào gia cố phong ấn tình huống dưới. Một khi phong ấn triệt để phá nát, như vậy hắn tinh không vũ trụ sinh linh, thì sẽ thông qua tinh động điên cuồng mà tràn vào đến vũ hồn đại lục. Không nói trước toàn bộ tinh không vũ trụ, vẻn vẹn là vũ hồn đại lục liền sẽ kẻ cầm đầu. Làm vũ hồn đại lục 10 đại vũ hồn thánh địa, tin tưởng khẳng định sẽ cái thứ nhất không may, không người nào nguyện ý vẫn lạc, không sợ chết người tồn tại sao? Tô Thần, ta hiện tại cần ngươi cho chúng ta một hợp lý giải thích. Tô Thần lại là không có sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, kể ta đã vừa mới hỏi qua các ngươi, phải chăng phải thêm cố phong ấn, các ngươi nói không nóng nảy. Chúng ta nói không nóng nảy, không có nghĩa là chúng ta không biết gia cố phong ấn. Thật sao? Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, lạnh lùng nói, Kể các ngươi tại các đại vũ hồn thánh địa, có lẽ đều là cao cao tại thượng thánh tử thánh nữ, nhưng là tại ta Tô Thần trước mặt, các ngươi chẳng bằng con chó, muốn ở trước mặt ta trang bức, các ngươi còn không đủ tư cách. Nghe đến lời này, nhìn lấy Tô Thần sở tác sở vi, Tam Kiếm thánh địa trên 10.000 người, tuy nhiên cũng là không nguyện ý như thế, bất quá cả đám đều kính nể không thôi. Thử hỏi, người nào dám làm như thế? Bao quát thập đại thánh địa 10 vị thánh chủ, tin tưởng cũng không dám như thế, rốt cuộc tin động liên quan đến vũ hồn đại lục sinh cùng tử. Tô Thần, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy hội có cái gì dạng hậu quả, cho dù là sau lưng ngươi Tam Kiếm thánh địa đều không chịu đựng nổi. Hình mịch, các ngươi Tam Kiếm thánh địa có phải hay không dự mưu đã lâu? Hư! Kiếm khí tung hoành, dọa đến nam tử liên tiếp lui về phía sau. Chính đại thánh địa võ giả một cái né tránh không kịp, kiếm khí bao trùm phía dưới hơn 10 người bị tàn sát. Giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có bóp nát hộp ngọc, càng là trực tiếp xuất thủ, thật là người điên bên trong người điên. Chính đại thánh địa thánh tử nhóm, đều có chút hối hận, sớm biết người này là cái người điên, bọn họ trước đó thì không cần phải trêu chọc người này, hiện tại tốt, theo hộp ngọc bị bóp nát, triệt để trêu ra đại họa. Hối hận đã không kịp. Phẫn nộ mọi người, giận dữ hét, "Ê Tô Thần, nơi này không phải Tam Kiếm Thánh Địa, ngươi thật cho rằng Tam Kiếm Thánh Địa có thể chống lại chúng ta chính đại thánh địa liên thủ sao? Ngươi muốn là lại dám ra tay, đừng trách chúng ta không khách khí." Tô Thần bị chọc cười, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, từng cái huyết luân không ngừng mà điệp ra, hình thành huyết luân lực lượng giống như từng đầu hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý địa gầm thét. Biến dị vũ hồn. Thật đúng là chính cái biến dị vũ hồn. Chính đại thánh địa bên trong, thấy tận mắt Tô Thần chính cái biến dị vũ hồn người, ít càng thêm ít, 95% người, là cũng chưa từng thấy tận mắt, chính là bởi vì như thế, bọn họ mới nhiều ít có chút không tin, không cho rằng trên cái thế giới này, lại có một người, có thể đồng thời nắm giữ chính cái biến dị vũ hồn. Từng cái ước ao ghen tị, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, nắm giữ chính cái vũ hồn đến cùng ý vị như thế nào. Dạng này thiên phú đủ để có 102 vũ hồn đại lục. Không khách khí. Tô Thần cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói ra, không phải ta xem thường các ngươi chính đại thánh địa, ta thì đứng ở chỗ này, các ngươi người nào dám ra tay? Dám sao? Chó sủa đến tại vui mừng, đều chỉ là dám gọi gọi mà thôi, đừng để ta thất vọng, các ngươi 90.000 người có thể cùng tiến lên. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, phẫn nộ chính đại thánh địa mọi người. Ánh mắt sát ý sôi trào nhìn lên trước mặt nam tử, nhưng không ai dám ra tay. Người này càng là phách lối, càng là có thể chấn nhiếp những thứ này người, đây cũng là tàn khốc hiện thực, hiếp yếu sợ mạnh. Diệp Đình đứng ra, cực cực đầu nói, "Kê Tô Huynh, ngươi không cần tức giận, chúng ta chỉ là có chút cuống cuồng mà thôi, 10 cái hộp ngọc đại biểu cho chúng ta có thể gia cố phong ấn, hiện tại ngươi hủy đi một cái hộp ngọc, chúng ta đã vô lực gia cố, muốn là phong ấn có bất luận cái gì sơ suất. Ngươi Tam Kiếm Thánh Địa không cách nào gánh chịu trách nhiệm này. Ngươi đang uy hiếp ta Tam Kiếm Thánh Địa. Không phải uy hiếp, đây là sự thật." Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nhìn lên trước mặt trên 10.000 người, nói ra, "Kẻ Tam Kiếm Thánh Địa người, người nào cũng không nên phản kháng." "Đây là ý gì?" Còn mọi người không giống nhau có bất kỳ phản ứng nào, từng cái đến từ Tam Kiếm Thánh Địa võ giả, bao quát hình mịch ở bên trong, toàn bộ bị biến mất tại nguyên chỗ. Bị Tô Thần cưỡng ép để vào đến càn khôn thế giới. Ngắn ngủi địa dừng lại tại càn khôn thế giới, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, Tô Thần cũng không muốn liên lụy Tam Kiếm Thánh Địa người. Tô Thần muốn làm gì? Trơ mắt nhìn Tam Kiếm Thánh Địa mọi người biến mất tại nguyên chỗ, đến từ chính đại vũ hồn thánh địa tất cả mọi người, toàn bộ đều mắt trợn tròn. Căn bản không biết Tô Thần rốt cuộc là ý gì, vì muốn tốt cho gì đầu đầu muốn để Tam Kiếm Thánh Địa người biến mất. Vừa mới chính đại thánh địa người gọi đến rất vui mừng. Hiện tại đâu? Nhìn đến Tô Thần ngông cuồng như thế cùng phách lối, vừa mới kêu gào đã biến mất, từ đó đổi lấy là phẫn nộ. Bởi vì đến thời khắc này, bọn họ đều không thể tin được, người này vậy mà trực tiếp bóp nát hộp ngọc, hoàn toàn không nhìn phong ấn gia cố. Có thể nói như vậy. Tổ hồn tổ tinh động phong ấn liên quan đến lấy toàn bộ vũ hồn đại lục sinh tử, người người đều có trách nhiệm. Tô Thần làm Tam Kiếm Thánh Địa thánh tử, vậy mà không để ý Tam Kiếm Thánh Địa cùng vũ hồn đại lục sinh cùng tử, làm sao không để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Đến từ Kỳ Lân Thánh Địa Kỳ Lân thánh tử, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, "Kê Tô huynh đệ, mặc kệ bọn hắn vừa mới chỗ nói là đúng hay sai, ngươi đều cần phải lấy đại cục làm trọng, mà không phải đưa vũ hồn đại lục sinh tử tại không để ý. Hiện tại ngươi bóp nát hộp ngọc, chúng ta không cách nào tiếp tục gia cố phong ấn. Một khi tổ hồn tổ phong ấn phá nát, tinh không vũ trụ sinh linh xâm lấn chúng ta, ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Chất vấn. Mặc cho ai đều có thể nghe được, Kỳ Lân Thánh Tử đã phẫn nộ tới cực điểm, chỉ là áp chế lửa giận trong lòng, không có phát tiết ra ngoài mà thôi. Muốn không phải Tô Thần đã từng chém giết qua phương thuốc cổ truyền, tin tưởng sớm đã có người xuất thủ. Đổi lại người khác thử một chút, còn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Đáp án là phủ định. Nghe đến lời này, Tô Thần lại là cười. Tô Thánh Tử đang cười cái gì? Kỳ Lân Thánh Tử sắc mặt rất là âm trầm, song quyền nắm thật chặt, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã không biết bị nhiều ít ánh mắt giết chết vô số lần. Ta cười ngươi vẫn là rất có thể trang bức, vũ hồn đại lục sinh cùng tử, cùng ta có quan hệ gì? Coi như ngươi chính đại vũ hồn thánh địa tất cả mọi người chết hết, đều cùng ta không có quan hệ. Ta phải thêm cố phong ấn, là các ngươi không nguyện ý, muốn khiêu khích, liền cần trả giá đắt, hiện tại, các ngươi cần phải bỏ ra tánh mạng đại giới. Thanh âm giống như sóng nhiệt cuồn cuộn lan tràn bốn phía, giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm toàn bộ 10.000 dặm thương khung, thanh âm vang vọng mỗi người bên tai. Quỳ xuống người, không chết. Ba hơi không quỳ người, chết. Lần này tiến vào tổ hồn tổ, vốn là muốn tương trợ 10 đại vũ hồn thánh địa gia cố phong ấn. Rốt cuộc hắn cũng không nguyện ý nhìn đến hắn tinh không vũ trụ sinh linh xâm lấn. Kết quả lại là chính đại vũ hồn thánh địa dồn ép không tha, liên tục khiêu khích, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Mình đã cho chính đại vũ hồn thánh địa cơ hội. Là chính đại vũ hồn thánh địa không cố gắng nắm chắc. Chẳng trách chính mình. Lão hổ không phát uy, thật coi mình là mèo bệnh. Tô Thần chắc chắn sẽ không nuông chiều bất luận kẻ nào, vũ hồn đại lục sinh cùng tử. Cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, hắn sẽ không vì cái gọi là phong ấn, đi chiều theo bất luận kẻ nào. Nghĩ muốn trang bức. Không có ý tứ, ngươi chọc lầm người. Nghe lấy Tô Thần lời này, tất cả mọi người là tức giận không thôi, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, người này thế mà như thế phách lối, vậy mà để bọn hắn quỳ xuống. Tại Vũ Hồn Đại Lục, 10 đại Vũ Hồn Thánh Địa cũng là tối đỉnh cấp tồn tại, căn bản không người dám trêu chọc. Quỳ xuống. Khả năng sao? Không có người dưới một người quỳ, bọn họ thừa nhận Tô Thần cường đại, dù sao có thể chém giết phương thuốc cổ truyền, tin tưởng thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng là, đối phương muốn lấy một địch 90.000. Theo mọi người, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chính là bởi vì như thế, không có người nào quỳ xuống, đồng thời từng cái tức giận nhìn lên trước mặt nam tử, hận không thể đem nghiền xương thành tro, bọn họ thì chưa bao giờ thấy qua ngông cuồng như thế người. Kỳ Lân Thánh Tử hít thở một hơi thật sâu, hắn quả thực bị tức đến không nhẹ. Phải nhịn. Riêng là tại phong ấn trước, không nguyện ý có bất kỳ không thoải mái phát sinh. Hộp ngọc đã bị bóp nát, còn lại 9 cái hộp ngọc không cách nào tiếp tục gia cố phong ấn, muốn là phong ấn lại có bất luận cái gì sơ suất, bọn họ thực sự không cách nào hướng mỗi người thánh địa bàn giao. Tô Thánh Tử, tha thứ ta nói thẳng, làm như vậy đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hy vọng ngươi có thể thật tốt thay Tam Kiếm Thánh Địa cân nhắc, vô luận là trêu chọc chúng ta chính đại vũ hồn thánh địa, vẫn là phá hư phong ấn. Không giống nhau, Kỳ Lân Thánh Tử tiếp tục nói nhảm. Đã đem Tam Kiếm Thánh Địa tất cả mọi người, toàn bộ chuyển dời đến Càn Khôn thế giới sau Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống. Một cái bước xa, toàn bộ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm ngân vang gào rú, bá đạo không gì sánh được chính đại huyết luân bắt đầu tùy ý gầm hét lên. Từng cái huyết luân lực lượng không ngừng mà điệp gia, hình thành chính đại huyết luân lồng khí, đã bao trùm Kỳ Lân Thánh Tử chờ người. Dám trang bức, giết. Vẫn là câu nói kia, muốn cho hắn vì vũ hồn đại lục sinh cùng tử, từ đó lựa chọn ủy khúc cầu toàn, chỉ có 3 chữ, không có khả năng. Ngươi dám ra tay. Cảm thụ lấy toàn thân cao thấp bị một cổ đặc thù khí tức bao phủ, phẫn nộ Kỳ Lân Thánh Tử thực sự không có nghĩ đến, người này cũng dám chủ động lựa chọn xuất thủ. Hoàn toàn không có đem chính đại vũ hồn thánh địa để vào mắt, đây cũng là trần trụi khiêu khích. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần vận dụng chính đại huyết luân điệp gia, đã cưỡng ép đứng im thời không, đồng thời ba thí kiếm một mình mà ra, xoay quanh ở trên đỉnh đầu hư không. Ba thí hợp nhất, kiếm trảm thương khung. Ông. Nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào rú, theo huyết luân bên trong lao nhanh mà ra ba đạo kiếm khí ẩn chứa đáng sợ sát lục kiếm ý, giống như muốn triệt để chặt đứt toàn bộ địa ngục đồng dạng. Thời không đứng im, ngươi là làm sao làm được? Sợ hãi gào rú, hoàn toàn có thể thể hiện ra Kỳ Lân Thánh Tử hiện đang sợ hãi, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, người này lại có thể cưỡng ép đứng im thời không. Chẳng lẽ đây cũng là chính đại biến dị vũ hồn chỗ cường đại? Bây giờ Kỳ Lân Thánh Tử rốt cuộc biết, vì cái gì người này có thể kiếm trảm phương thuốc cổ truyền, tại tuyệt đối thời không đứng im dưới, tin tưởng phương thuốc cổ truyền thực lực giảm đi nhiều. Kỳ Lân Thánh Tử tự nhận là, hắn cùng phương thuốc cổ truyền thực lực không sai biệt nhiều, đã người này có thể chém giết phương thuốc cổ truyền, như vậy tin tưởng cũng có thể đồng dạng chém giết hắn. Chỉ là, nơi này là tổ hồn tổ, hơn nữa còn là đồng thời đối mặt chính đại thánh địa. Tại Kỳ Lân Thánh Tử nhìn đến, người này cần phải không dám tùy ý xuất thủ, nhưng chưa từng nghĩ đến, bọn họ gặp phải một người điên. Không chỉ có xuất thủ, thậm chí còn bóp nát hộp ngọc, hoàn toàn không để ý vũ hồn đại lục sinh cùng tử. Cái này rốt cuộc là ai? Coi như không để ý hắn thánh địa cùng hắn nhân sinh cùng chết, chẳng lẽ liền tam kiếm thánh địa người cũng không quan tâm? Vẫn là nói người này là cố ý, thì là muốn vũ hồn đại lục đi chết. Mặc kệ đối phương là có ý gì, tại Kỳ Lân Thánh Tử nhìn đến, hiện tại hắn đã lui không thể lui. Nhất định phải nhất chiến. Đồng thời còn cần thuận lợi đánh giết đối phương. Đến mức tam kiếm thánh địa lửa giận, tại chính đại vũ hồn thánh địa liên thủ trước mặt, tam kiếm thánh địa như luận như thế nào phẫn nộ, đều muốn ngoan ngoãn ẩn nhẫn đi xuống, lấy một địch chín, tin tưởng tam kiếm thánh địa còn không dám làm càn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.